sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 31, 31, con thuyền tình bạn đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều không biết gì về trái tim đạo tâm của ông Trần đã được tôi luyện như thế nào. Cô liếc nhìn hậu trường của nhà văn và thấy rằng nhiều độc giả đã phát hiện ra cuốn sách của cô và thêm hàng chục cuốn vào bộ sưu tập của họ. Và mọi người trong khu vực bình luận đều bày tỏ sự mong đợi về phần tiếp theo. Tác giả đã cập nhật nhanh chóng và bày tỏ rằng rất mong chờ sự phát triển tiếp theo. Tình yêu thầm kín quá ngọt ngào, nam chính và nữ chính khi nào mới phát hiện ra đối phương thích mình? Tác giả chưa ký hợp đồng à, vé trong tay tôi đã sẵn sàng. Mỗi độc giả ở Bayon Reading đều có phiếu đề cử hàng ngày, tùy theo cấp độ lấy được số lượng khác nhau, họ chỉ có thể bình chọn cho những tác phẩm đã được trang web ký tên. Thật là một khởi đầu tốt đẹp, cuốn tiểu thuyết được độc giả công nhận, Bạch Kiều Kiều có chút vui mừng. Điều này khiến Bạch Kiều Kiều có chút kinh ngạc, phải biết rằng thế giới này vi phạm bản quyền đã bị tấn công nghiêm trọng. Muốn tìm được bản sao lậu cũng không dễ dàng như vậy, ý thức trả tiền của người dân có thể nói là rất mạnh. Chỉ cần có thể giữ chân độc giả, có thể nói phần lớn sau khi vào về sẽ sẵn sàng trả tiền. Bạch Kiều Kiều vừa gõ chữ vừa ngâm nga một chút giai điệu, cảm thấy rất vui vẻ. Hiền Hiền đi học, Trần Ngôn đi làm, cô là người duy nhất ở nhà, không cần dọn dẹp, nấu nướng hay giặt quần áo, đây là thời gian riêng tư của cô, Bạch Kiều Kiều rất thích. Ở trường mẫu giáo, Hiền Hiền mang món tráng miệng do dì Lưu làm, đó là bánh mút Việt quất, để chia sẻ với bạn bè. Lâm Thất Thất ngồi nằm bơ phờ trên ghế, tuần trước cậu đã mâu thuẫn và cãi vã với bạn em ình Trần Minh Hiên. Trong cơn tức giận, cậu đã nói, tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa. Nguyên nhân là do cuộc tranh cãi liệu McDonald's có phải là món ăn ngon nhất thế giới hay không. Kết quả là con thuyền tình bạn bị lật úp. Tuy nhiên, đã 2 ngày trôi qua mà hai người vẫn chưa gặp nhau, Lâm Thất Thất cảm thấy tiếc nuối, lén nhìn Hiên Hiên ở ghế bên cạnh. Nhìn thấy Hiên Hiên cầm thứ gì đó đi về phía mình, Lâm Thất Thất lập tức quay đầu lại, trong lòng có chút hy vọng. Thất Thất, Hiên Hiên đi đến chỗ ngồi của Thất Thất và vỗ nhẹ vào vai cậu bé. Lâm Thất Thất trong lòng có chút vui mừng, nhưng trên mặt vẫn có chút kiêu ngạo, trả lời. Có chuyện gì vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, đã bị chiếc bánh nhỏ xinh xắn trên tay Hiên Hiên thu hút, ánh mắt muốn dán vào đó. Hiên Hiên đặt bánh mút Việt quất lên bàn, nghiêm túc nói với Lâm Thất Thất. Hôm qua tôi đi ăn McDonald's, nhưng tôi vẫn cảm thấy McDonald's không phải là thứ ngon nhất. Lâm Thất Thất vốn bị chiếc bánh hấp dẫn lập tức nổi giận. Cậu nói bậy, McDonald's là món ăn ngon nhất trên thế giới. Trước nghe tớ nói, Hiên Hiên nhanh chóng trấn an bạn mình, nhưng mẹ nói với mình, mỗi người đều có món ăn yêu thích của mình, vậy nên để tớ mang cho cậu món mà mình cho là ngon nhất. Hiên Hiên đưa bánh mút Việt quất cho Lâm Thất Thất, theo tôi thì đây là ngon nhất, bây giờ tôi đưa cho cậu, đừng tức giận, chúng ta vẫn là bạn tốt, được không? Gia đình Lâm Thất Thất rất nghiêm khắc, cơ bản ăn 3 bữa một ngày, ngoài ra còn có trái cây, có thể nói là cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ngay cả đồ ăn vặt do giáo viên nhà trẻ đưa cũng bị phụ huynh từ chối trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần duy nhất cậu ăn ở McDonald's là khi anh trai bí mật đưa cậu đi ăn. Cậu thường ăn đồ ăn nhẹ, Lâm Thất Thất ngay lập tức bị sốc và quyết định rằng McDonald's là món ăn ngon nhất thế giới. Vậy đây là loại bánh gì? Lâm Thất Thất nghe Hiên Hiên nói cũng có lý, dù sao cậu cũng chỉ cảm thấy McDonald's là món ngon nhất trên đời. Hiên Hiên giới thiệu với cậu, cái này là do gì tớ làm, là bánh mút Việt quất. Ăn rất ngon, nhưng bố tớ chỉ cho phép ăn mỗi ngày một miếng. Bây giờ tớ mang ra đây cho cậu ăn, Lâm Thất Thất nuốt khan, cả đời anh chưa từng ăn bánh ngọt. Sinh nhật của anh mà không được gia đình cho là không tốt cho sức khỏe là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Được, để tớ thử xem, Lâm Thất Thất cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự cám dỗ của những chiếc bánh nhỏ. Cậu cầm chiếc bánh mút trong tay, cẩn thận mở hộp ra, bên trong có cắm một chiếc nĩa nhỏ, bên trên bánh mút có mứt Việt quất, Lâm Thất Thất có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Thơm quá, cậu thốt lên với đôi mắt mở to, Hiền Hiền giúp cậu xé chiếc nĩa nhỏ ra, thử nhanh đi, ngon lắm. Một chiếc nĩa nhỏ chọc ra một góc của chiếc bánh, Tiểu Thất ăn một miếng, kem tan chảy trong miệng, hòa lẫn với vị chua ngọt. Tiểu Thất vốn chưa từng ăn bánh bao giờ liền cắn thêm một miếng nữa. Nó rất ngon, vậy ra chiếc bánh có vị như thế này. Bánh đã ăn được nửa đường, Tiểu Thất nhìn thấy Hiên Hiên mỉm cười nhìn mình, mới nhớ ra đó là bánh của Hiên Hiên, cậu còn đang cãi nhau với mình. Tiểu Thất đỏ mặt, Hiên Hiên, xin lỗi, lẽ ra tớ không nên cãi nhau với cậu. Hiên Hiên đã sớm không tức giận nữa, vậy chúng ta vẫn là bạn tốt chứ, chúng ta là bạn tốt nhất. Lâm Thất Thất không để ý đến chiếc bánh, nắm lấy tay Hiên Hiên, nghiêm túc nói. Con thuyền tình bạn giữa hai đứa trẻ bị lật lại trở thành bạn tốt của nhau. Tiểu Thất vừa ăn bánh vừa hỏi Hiên Hiên. Hiên Hiên, gần đây mẹ cậu có bắt đầu chăm sóc cậu không? Gần đây tôi thấy cô đến đón cậu tan học, nhắc tới Bạch Kiều Kiều, Hiên Hiên rất vui vẻ. Đúng vậy, hiện tại không phải Triệu gì tiễn ta, là mẹ ta đón ta. Hai ngày trước ta cùng bố mẹ đi Thủy Cung. Thủy Cung, cha mẹ Lâm Thất Thất là những người bận rộn và hiếm khi chơi với cậu bé. Cậu rất ghen tị. Trong đó có rất nhiều cá và cá mập lớn không? Cái này có là gì? Hiên Hiên bày tỏ không có gì hiếm lạ. Tớ nhìn thấy cá heo cùng chim cánh cụt, lát nữa sẽ cho cậu xem tranh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thủy Cung. Lâm Thất Thất thở dài, vừa ghen tị vừa buồn bã. Lần trước, bố mẹ tớ đã đồng ý cùng tớ đến sở thú, nhưng họ thậm chí còn không đưa tớ đến đó. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của người bạn tốt, Hiên Hiên vỗ ngực nói ra mục tiêu lớn trong tương lai. Không sao đâu, khi lớn lên tớ sẽ nuôi thật nhiều cá heo và chim cánh cụt. Sau đó cậu có thể đến nhà mình chơi, vậy ta sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cá heo và chim cánh cụt ăn. Lâm Thất Thất suy nghĩ một chút rồi nói thêm, tớ cũng chia cho cậu, chia cho tớ thì không cần. Hiên Hiên lắc đầu, nhớ lại rằng người canh giữ chỉ cho cá heo và chim cánh cụt ăn cá. Anh ghét nhất là ăn cá. Cứ đưa cho chim cánh cụt và cá heo. Lâm Thất Thất cắn miếng bánh cuối cùng và nói rất hào hứng. Vậy cuối tuần này tớ có thể đến nhà bạn chơi không? Chúng ta cũng có thể quan sát nơi nuôi chim cánh cụt và cá heo. Đây là một đề nghị không tồi. Hiên Hiên gật đầu đồng ý nói. Vậy tối nay tớ về sẽ nói với bố mẹ. Cậu cũng nói với bố mẹ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lập tức đề nghị. Khi đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng gầm lên của lão sư Tôn. Lâm Thất Thất ai bảo cậu ăn vặt trong lớp. Còn Trần Minh Hiên, sao cậu lại rời khỏi chỗ của mình? Hiên Hiên vội vàng chạy về chỗ ngồi. Cách chương.